Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Nhị Tỷ. Ta không phải cố ý. Xú tiểu tử, ngươi đi đường không có mắt nha. Vương Chiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình theo trong ngõ nhỏ sau khi đi ra. Thế mà bị một tên tiểu tử thúi đụng. Đây chính là chính mình thật vất vả mới mua Ferrari nha. Chạm thử, tùy tiện sửa chữa một chút. Phí dụng đều là 5 chữ số lấy lên nha. Đáng giận nha. Đồng thời, để hắn càng thêm phẫn nộ là đụng phải hắn. Không phải người có tiền gì, mà chính là một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử. Một cái quỷ nghèo, đưa thức ăn ngoài, căn bản đền không nổi nha. Thật sự là ngã tám đời nấm mốc vận. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Vương Chiêu theo Ferrari bên trong xuống tới. Đi vào một cỗ tiểu chạy bằng điện bên cạnh thời điểm. Sắc mặt lại là sửng sốt. Làm sao có thể, một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử, lại có như thế khuynh quốc khuynh thành bạn gái. Quá mức thật không thể tin đi. Nhìn lên trước mặt ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút vặn vẹo thiếu nữ. Có thể nói là thoáng cái triệt để mê muội. Chính mình có một cỗ Ferrari đều không có bạn gái. Mà tên quỷ nghèo này, chẳng qua là lái một xe chạy bằng điện mà thôi. Lại có như thế bạn gái. Cái này thế giới, đến tột cùng làm sao? Thật là đau. Diệp Kỳ sắc mặt có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, một cái tay bưng bít lấy chính mình đầu gối. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở bên cạnh nói đường xông tới một cỗ Ferrari. Đồng thời, tốc độ vẫn là như thế nhanh. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Như là nhớ tới cái gì? Nhìn lên trước mặt bị mình ngồi ở dưới thân Diệp Thần. Sắc mặt cuống cuồng, vừa rồi tại ngã xuống thời điểm. Diệp Thần có thể nói là một cái xoay chuyển, trực tiếp đem nàng bảo vệ ở. Mà chính mình, lại là coi Tiểu Thần là làm đệm thịt. Bi kịch nha, Nhị Tỷ, không có việc gì, yên tâm đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cuống cuồng Diệp Kỳ. Diệp Thần mỉm cười, sắc mặt có chút vặn vẹo. Làm sao có thể không có việc gì? Bất quá không có vấn đề gì lớn chính là. Bất quá, Nhị Tỷ còn thật đầy đủ mềm mại. Vô cùng có co giãn. Tối thiểu nhất, không phải là như là một khối đá nện trên người mình. Tiểu Thần, ngươi, đừng nhúc nhích. Tại Diệp Thần muốn đứng lên thời điểm. Diệp Kỳ sắc mặt ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Có thể nói là phong tình vạn trùng. Nhị Tỷ, ta không phải cố ý. Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Thời tiết này, quá nóng, dễ dàng khiến người ta phát hỏa nha. Diệp Kỳ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chậm chạp đứng lên, sắc mặt vẫn có chút ửng đỏ. Xú tiểu tử, ngươi không có mắt nha. Mắt mù, tại Diệp Thần vừa mới dậy thời điểm. Một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Sắc mặt phẫn nộ, đối với Diệp Thần cũng là một trận ác long gào thét. Đụng hư hắn Ferrari liền đã vô cùng đáng giận. Không nghĩ tới, thế mà còn ở trước mặt hắn thanh tú ân ái. Đáng giận nha, điểm này, không thể nhẫn. Chính mình lái Ferrari đều không có bạn gái. Dựa vào cái gì một cái cưỡi xe chạy bằng điện đưa thức ăn ngoài. Có thể có đẹp như thế bạn gái. Có thể nói là ước ao ghen tị. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn lên trước mặt thanh niên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình có làm gì sai sao? Rõ ràng cũng là ngươi theo bên cạnh lao ra. Tốc độ còn nhanh như vậy, còn không đảo quanh hướng đèn. Điểm này, thế mà trách hắn, thật đúng là buồn cười. Đúng. Cũng là ngươi, xú tiểu tử, nếu như không là ngươi, ta Ferrari lại biến thành dạng này. Vương Chiêu nghe đến, chỉ mình lõm xuống đi vào một khối lớn Ferrari, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ta nói, ngươi giảng đạo lý có tốt hay không? Vừa mới rõ ràng liền là chính ngươi mạnh mẽ đâm tới đi ra. Còn không đảo quanh hướng đèn, còn thật sự cho rằng nơi này là nhà ngươi nha. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Ác nhân cáo trạng trước đúng không? Khác cho là mình dễ khi dễ. Không có khả năng. Diệp Thần thế nhưng là biết. Chính mình là đi thẳng. Mà cái này đáng chết Ferrari là rẽ. Theo bên cạnh đi ra. Không đánh đèn. Còn có lý. Đối với điểm này, Diệp Thần căn bản không giả. Chính mình đi thẳng. Chính mình không có phạm quy. Ta mạnh mẽ đâm tới. Thật sự là buồn cười. Ngươi muốn làm sao bồi ta? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vương Chiêu sắc mặt càng là cười lạnh. Bồi, câu nói này, không phải cần phải chúng ta hỏi ngươi sao? Ngươi muốn làm sao bồi ta? Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Mang theo nồng đậm băng lãnh. Thật vất vả có thể ôm lấy đệ đệ mình. Thật tốt gối lên đệ đệ mình trên lưng. Thế mà bị quấy dày. Có thể nói, Diệp Kỳ tức giận phi thường. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì đó. Là các ngươi đụng hư ta Ferrari. Bồi thường tiền. Vương Chiêu nghe đến. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Ánh mắt biến đến tham lam. Ta nhìn ngươi cũng đền không nổi. Một cái đưa thức ăn ngoài quỷ nghèo. Nếu như ngươi có thể bồi ta một buổi tối. Cũng không phải là không thể được tiếp nhận tư. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Có thể nói, trước mặt thiếu nữ, tuy nhiên cũng không hung. Thế nhưng là, dung nhan vô cùng lợi hại. Dáng người phi thường tốt nha. Nếu như có thể bắt lấy tóc hung hăng tiến công một đêm lời nói. Cũng không phải là không thể được thì dạng này tính toán. Ha ha ha, không nghĩ tới, lại có thể có người muốn cùng ta chơi. Diệp Kỳ nghe đến. Làm sao có thể không hiểu Vương Chiêu muốn làm gì? Hé miệng cười cười, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, cước bộ phù phiếm. Ta nhìn ngươi chính là làm quá nhiều loại sự tình này. Từ đó hư đi, cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng là cái dạng gì. Xấu xí, thế mà cũng muốn cùng ta chơi. Xứng sao, thì ngươi dạng này mặt hàng, thì ngay cả tỷ tỷ hàng rào đều cậy mở không? Còn muốn trùng kích, thật sự là buồn cười. Thì một cái kim may. Nhị tỷ, bên cạnh Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt sửng sốt, cái gì thời điểm, chính mình nhị tỷ thế mà như là cửu tỷ một dạng. Vẫn là nói, chính mình trước đó không có phát hiện. Thực nhị tỷ tốc độ xe, một dạng tiêu chuẩn, xú nha đầu, người nói cái gì. Vương Chiêu nghe đến, quả thực nộ khí trùng thiên. Cái nha đầu này. Hôm nay nhất định phải làm cho nàng thỏa hiệp. Đem nàng làm. Ta nói cái gì? Ngươi khó nói không rõ sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Diệp Kỳ nghe đến. Căn bản không có mảy may để ý. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Tiểu Thần. Không có sao chứ? Không có việc gì. Diệp Thần nhìn đến. Mỉm cười. Khoát khoát tay. Nếu không còn chuyện gì. Đi thôi. Bằng không. Quá thời gian. Ngươi không phải là muốn năm sao tốt bình luận sao? Có thể nói, Diệp Kỳ có thể là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần đưa thức ăn ngoài, cần là năm sao tốt bình luận. Hắn, không cần, tuy nhiên không biết vì cái gì. Có điều vừa mới mấy chục phần, xác thực không có có một phần không phải năm sao tốt bình luận. Điểm này, nhiều thua thiệt nàng. Còn có sau cùng một phần. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu, không có nhiều lời, đỡ dậy bên cạnh xe chạy bằng điện. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta, hôm nay, không bồi thường, đừng nghĩ đi. Vương Chiêu bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, trực tiếp ngăn lại Diệp Thần đường đi. Cái này khiến Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.